Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2158, chương 2185, lại làm hơn. Sát lục chi ma, huyết sát ma thần, vô biên ma ý, có thể chiến thiên địa, vạn yêu trong đại trận, Trường Không Vô Kỵ trong miệng đọc một chút không ngừng, giống như châm ngôn, kèm theo lời hắn. Dị tượng cũng là vào lúc này liên tục mà sống. Trường Không Vô Kỵ phía sau hai cặp cánh mở ra lão đại, sau lưng của hắn lại có một cái to lớn vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trong thiên địa. Vòng xoáy này càng chuyển càng nhanh, ở rất trong thời gian ngắn tạo thành một cái to lớn dẫn lực lỗ đen, phảng phất có thể chiếm đoạt hết thảy hết thảy, không có gì không thể nuốt. Bằng vào hắn lực lượng cường đại, cương quyết có thể ảnh hưởng toàn bộ vạn yêu tinh thần đại trận. Chọc cho vô số tinh thần quang mang, hướng hắn vặn vẹo tới, tốc độ cực kỳ đáng sợ. Những cái này ngôi sao tạo thành từng cái to lớn thần thú, cũng có một ít cái vặn vẹo dấu hiệu, tựa hồ, thần đạo, không thể thành, thần đạo, không thể mượn, xông về Trường Không Vô Kỵ bá đạo. Ở ngắn thuần giữa lực, dĩ nhiên bị buộc thấp xuống 3 phần dưới uy lực đi. Như vậy thứ nhất, đối với Vu Trường Không Vô Kỵ ảnh hưởng uy hiếp, còn có thể có bao nhiêu đây? Ha ha, ta nói rồi, các ngươi cái này phá trận pháp, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Trường Không Vô Kỵ tiếp tục cuồng thái, tiếng nói lúc rơi xuống đất, trong tay nhẹ nhàng chuyển một cái. Một thanh to lớn huyết sát ma kiếm đã trong tay hắn tạo thành trùng thiên ma đạo ý chí, làm cho cả đại trận cũng bóng tối một chút. Một mình hắn lực lượng cương quyết có thể tả hữu hết thảy, tả hữu toàn bộ vạn yêu tinh thần đại trận, chém một kiếm chém chết đi ra. Vô Kỵ cường hãn một chiêu đánh giết ở từng cái to lớn thần thú hư ảnh trên rồi, chỉ một thoáng. Vậy thì thật là trời long đất lỡ, ảnh hưởng to lớn, toàn bộ yêu tộc vị trí đều là rung động không nghỉ, tiểu thế giới đều có loại cần phải sụp đổ cảm giác. Vô số yêu cũng là ở vào giờ phút này miệng phun hiến máu không ngừng. Dù là Trường Không Vô Kỵ không có một chiêu bể nát vạn yêu, nhưng cũng chẳng qua chỉ là sớm muộn chuyện. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ vẫn như cũ là trung khí 10 phần trạng thái, không thấy chút nào có cái gì cố hết sức địa phương. Cái này ma, tên ma đầu này tại sao như vậy cường đại à? Không biết à, chúng ta cũng hy sinh nhiều như vậy, tại sao hắn còn nắm giữ như vậy lực lượng? Này, cái này quá đáng sợ, đây quả thực quá đáng sợ, không thể nào tiếp thu được. Ta căn bản là không có cách tiếp nhận, chúng ta thêm ít sức mạnh, ở cố gắng một chút. Tại sao Long Chi Cốc Long Môn còn chưa tới? Đáng ghét, yêu tộc môn nội tâm, thực ra đều là rất sợ. Vào lúc này, bọn họ cũng càng thêm khát vọng Long Chi trong Cốc Long có thể đi ra hỗ trợ. Chỉ tiếc, xa xôi Long Chi Cốc, lúc này như cũ không có động tĩnh gì. Ngự trị ở yêu tộc trên long tộc, nhìn dáng dấp trước mắt tình trạng, cũng như cũ không có cần đi ra hỗ trợ ý tứ đây. Yêu, còn không giao ra căn nguyên thần thụ sao? Trường Không Vô Kỵ lần nữa bá đạo chất vấn một tiếng. Thực ra căn nguyên thần thụ rất gần, liền ở bên trong đại trận, muốn có được cũng không phải là đặc biệt chật vật sự tình. Nhưng là lúc này Trường Không Vô Kỵ chính là ký thác thời gian không ra tay. Hắn ở kế hoạch lớn hơn hạng mục. Căn nguyên loại vật này cũng không phải là trọng yếu bao nhiêu, vì vậy coi như không chiếm được, hắn còn có thể đi còn lại thế giới vị diện cướp đoạt, lại hoặc là chính mình ngưng tụ ra. Vấn đề căn bản không đại. Trường Không Vô Kỵ một chút cũng không hốt hoảng. Thật là đáng sợ, căn nguyên thần thụ, chúng ta ước vạn yêu chúng lực lượng, toàn bộ đều ngưng tụ ở này. Hắn lại còn có thể ở tạm tuyệt đối thượng phong. này nên làm thế nào cho phải? Nếu không chúng ta đầu hàng đi. Đúng vậy, coi như là yêu hoàng đại nhân đến, chỉ sợ cũng nghịch chuyển không kết thúc mặt. Yêu tộc bên trong đã có nhân sợ, run sợ trong lòng, nhưng là đại đa số người vẫn có cốt khí, bọn họ cũng sẽ không đầu hàng, tử cũng sẽ không, dù sao còn có long tộc coi như hậu thuẫn, bọn họ tin tưởng che chở bọn họ nhiều năm long, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi ra giải quyết vấn đề. Đây không phải là, có rất nhiều trưởng lão cao thủ cấp bậc, đã lớn tiếng mắng, chớ có như thế sợ chết, xong sai, coi như hy sinh tánh mạng, chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi căn nguyên thần thụ. Chỉa vào, tâm huyết gia trì, yêu tộc chấp niệm, yêu tộc phải thủ hộ quyết tâm, để cho bọn họ dõng dạc, từng cái lần nữa tăng cường đối với tâm mạch mệnh nguyên truyền vào cường độ, để cho trường không vô kỵ áp lực lại lớn hơn một chút. Đáng tiếc tương đương đây đối với trường không vô kỵ ảnh hưởng, thật là cơ hồ cực nhỏ. Hắn bĩu môi, ở rất trong thời gian ngắn, nghĩ tới một cái vấn đề, yêu tộc chân chính tiền vốn, sợ rằng hay lại là long chi cốc đám kia không biết long chứ. Nếu là không có những thứ này long lời nói, sợ rằng đám này muốn chưa chắc như vậy dám chống giữ. Bọn họ là đang làm dáng vẻ cho rồng nhìn, dù là hy sinh một ít gì đó, nếu là long xuất thủ, giải quyết vấn đề, đang động dùng một chút căn nguyên thần thụ, tự mình hết thảy có thể hóa giải khôi phục như cũ. Không có chút nào dùng lo lắng, trường không vô kỵ lúc này cũng lười nói nhảm, trong tay huyết sát ma kiếm lại vừa là một cái quơ múa đi qua, liền trực tiếp cường thế vọt mạnh rồi ngôi sao cự thú. Cuồng vọng lời nói cũng là rung động toàn bộ yêu tộc tâm thần, khiến cho bọn họ run rẩy không nghỉ. Nếu không cố gắng hợp tác, ta đây cũng chỉ phải đắc tội. Nếu có chết, ta trường không vô kỵ cũng không chịu trách nhiệm. Xin lỗi, rầm rầm rầm, câu này vừa mới dứt lời, huyết sát chi lực liền chọc thủng trước mặt ngôi sao cự thú. Từng cái bóng người to lớn, bể tan tành ở trước mặt trường không vô kỵ. Quản hắn là cái gì long, là cái gì hổ, hay lại là cái gì bò cạp con voi. Chỉ cần là gặp trường không vô kỵ cùng hắn huyết sát ma kiếm lực lượng, vậy cũng là sụp đổ, hoàn toàn không cách nào chống cự kết cục. Hoa, nôn, yêu tộc thương. Càng nghiêm trọng hơn, cũng có người vào lúc này trực tiếp chết đi qua. Thực lực yếu không chịu nổi loại này phản chấn, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như bọn họ lại kiên trì tiếp, thật là muốn toàn bộ diệt vong không thể. Cũng nhưng vào lúc này, cái này trường không vô kỵ cường thế vô cùng, sẽ phải chạm được chân chính căn nguyên tự nhiên thần thụ thời điểm. Một cái lớn vô cùng yêu, một thanh quang minh vô hạn bảo kiếm, còn có một cái đại biểu đại nhật quang minh xiềng xích, đồng loạt xuất hiện ở mảnh này trong hư không. Hết thảy các thứ này đều nhắm ngay một người. Trường không vô kỵ, trường không vô kỵ, ngươi tên ác ma này, chớ có làm tổn thương ta yêu tộc tử dân. Trường không vô kỵ, ngươi khôi phục thật nhanh, lần này ta nhất định nên chém sát ngươi. Còn có ta, ải nhân chi trùy, lạc, hừ hừ, ải nhân tộc đã qua, cũng chính nhi bát kinh nhúng tay đến trong đó. Lần này, ải nhân tộc quốc vương biểu hiện ra thực lực, cũng không phải là lấy trước như vậy nhỏ yếu. Hắn chính nhi bát kinh, có với ai kỳ đều không khác mấy lực lượng, thật là đáng sợ, chọc người khiếp sợ. Hắn lực lượng nguồn, sợ rằng hay lại là trong tay kia một thanh lớn vô cùng búa đi. Đương nhiên, trên người hắn cũng có khôi giáp, khắp nơi đều tản ra kiểu khác cuồng hóa thần uy, là chính nhi bát kinh thần đạo binh khí. Này phòng trừng chính là ải nhân nhất tộc, chấn tộc chí bảo, tương tự với thánh tế thai tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.